Chương 68, Phẫn nộ Thái tử. Tần Kiếm ca, đưa đến nơi này là có thể cự Thiên Nguyên thành mười mấy dặm ở ngoài vùng ngoại ô, trên người mặc áo trắng, tay cầm phiến tử Tào Khải Duy quay về một bên Tần Kiếm ca nói. Vậy ta liền đưa đến nơi này, trên đường cẩn thận, Tần Kiếm ca đồng dạng nói, nhưng trong thần sắc hay là toát ra một tia lo lắng. Hạ hạ yên tâm đi, ta bản lĩnh ngươi hay là rõ ràng nhìn ra Tần Kiếm ca lo lắng, Tào Khải Duy hạ hạ cười nói, sau đó giơ roi cưỡi ngựa mà đi. Đưa mắt nhìn đối phương đi xa, Tần Kiếm ca dài dài thở dài, đêm qua trường đàm, đối phương nói chuyện, vẫn rõ ràng ở mục đích. Đối với ngươi quay về Vương Đông ngày, mấy người chúng ta huynh đệ cũng có thể lần thứ hai tốt tốt họp gặp hồi nhỏ hắn, cứ như vậy bô nở cái bạn chơi, na ho quá, đã khóc, đã cười. Nhưng bây giờ nhưng cách xa và giảm. Nhưng hắn như thế nào sẽ quên bọn họ tên, quên bọn họ yêu thích. Là huynh đệ, một đơ y vĩnh viễn cũng là huynh đệ cái kia bô nở cái bạn chơi, trừ Tào Khải Duy bên ngoài, mặt khác ba cái gia tộc của bọn họ cũng bởi vì chính mình duyên cớ, mà dần dần suy bại. Nhưng bọn họ vẫn chính mình, tuy nhiên không có vật chất trên trợ giúp, nhưng trên triều đình nhưng cho thái tử tạo áp lực, để hắn có thể rất nhanh nhanh phát triển. Kỳ thực Tần Kiếm ca mình cũng biết rõ, thái tử có rất nhiều thời cơ, thậm chí không cần thối bất kỳ cớ gì là có thể diệt trừ chính mình, nhưng bởi vì bọn họ duyên cớ, ngăn cản thái tử bước chân, dùng thái tử hoặc là nói là thái tử bên người những cái mưu thần, vô pháp toàn tâm toàn ý đối phó chính mình. Những ân tình này Tần Kiếm ca đều ghi tạc trong lòng. Lúc này tại phía xa xa vạn dặm đại Tần Vương Đô Vương Cung, bầu không khí lại có vẻ mười phần bạo động. Khôn Ninh Cung phế phẩm, toàn mẹ hắn đều là phế phẩm một đạo tiếng gầm gừ, từ Khôn Ninh Cung bên trong truyền tới, thanh âm mười phần lớn, biểu hiện ra thái tử phẫn nộ. Điện hạ chớ giận, điện hạ chớ giận. Trong đại điện, mấy đạo trên người mặc quan phục người quỳ rạp dưới đất không ngừng dập đầu, mang theo lo sợ tắt mét mặt mày ngự khí không ngừng nói. Ngươi nói cho ta biết, cung điển vũ mang theo 3 vạn đại quân, trong đó còn bao gồm ngụy tướng quân, nhưng trái lại thất bại, thậm chí ngay cả ngụy tướng quân cũng chết thảm. Ngươi nói cho ta biết, đối phương lại còn ẩn giấu đi một vị phá hư cảnh cao thủ, thậm chí ngay cả quân trận cũng đối với hắn không có hiệu quả lớn lắm. Đại vương tử ánh mắt âm trầm, chỉ vào một người phẫn nộ nói. Chuyện này đối với hắn mà nói quả thực là khó có thể tin. 3 vạn đại quân một tên phá hư cảnh cao, nếu không là chuyện này là từ chính mình thủ hạ đắc lực đăng báo, thái tử vẫn đúng là không thể tin được. Cương đại như thế đội hình, lại bị địch nhân một cái chủ tướng cho diệt, đây là loại gì trào phúng, thậm chí chính mình liền đối phương cái kia đột nhiên xuất hiện phá hư cảnh cao thủ cũng không biết. Điện hạ, chuyện này thuộc hạ phái người xác định qua và ILN, sẽ không ra sai người. Kia cắn răng một cái, kiên định nói. Ngươi xác định? Thái tử lại là lạ kỳ sắc mặt bình tĩnh nói. Xác định, người kia nói. Được lắm, xác định, ta hồn ý tư đồ đại nhân, chúng ta người bại thảm như vậy sự tình, ngươi điều tra rõ rõ ràng ràng, lại ngay cả đối phương một cái chủ tướng phòng tuyến cuối cùng đều vô pháp điều tra rõ, ngươi nói, chuyện gì thế này? Người kia một câu nói, như là thiêu đốt thái tử cơ thể bên trong thùng thuốc súng, một tiếng gầm gừ tức giận chuyển tới. Đây, điện hạ, còn chớ giận, chỉ vì người kia ẩn giấu quá sâu, dẫn đến giám sát sứ người quên. Thân thể người nọ khẽ run lên, kinh hoàng nói. Hắn là tân nhiệm giám sát sứ tư đồ, cái trước tư đồ hậu quả còn ký ức chưa phai, hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Là thuộc hạ vô năng, hay là ngươi vô năng? Nếu thủ hạ mình vô pháp điều tra rõ, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình tự thân lên sao? Liền chút chuyện này ngươi cũng làm không được, muốn ngươi lại có gì dùng? Ngươi phải biết, tay ta bên trong có thể là không cho phép có phế phẩm tồn tại. Thái tử càng nói càng tức giận, trong mắt buốc lên mà lên sát ý càng ngày càng đậm. Dưới cái nhìn của hắn, lần trước giết gà dọa khỉ, còn không có đưa đến tác dụng. 185 Nga Y11 Than NG11, siêu tầm mấy 238, hôm nay bởi thời gian nguyên nhân, chỉ có thể tạm thời càng một chương, còn có 2 chương trước tiên thiếu, hiện nay tổng cộng ghi nợ chương tiết chương 7 phát cái hồng bao, để bày tỏ hay náy. Chỉnh điểm hồng bao, đến thời điểm đó đại gia giành trước tranh cướp.